ai bảo hắn tu tiên. Chương 528, mạnh gia thủ đoạn công kích. Nơi này là tàng kinh các, bao gồm trên thị trường tất cả thư tịch, nhóm đệ tử có thể tùy ý xem tầng thứ nhất, đến tầng thứ hai trở lên, liền cần hoàn thành nhiệm vụ đổi. Ngũ Hành Tông cũng có nhiệm vụ đại điện, cùng Vấn Đạo Tông chỉ cần tu vi đến liền có thể tùy ý học tập bản cảnh giới công pháp khác biệt. Ngũ Hành Tông đệ tử cần hoàn thành nhiệm vụ mới có thể học tập muốn công pháp. Đây là Ngũ Hành Tông tại kiến lập mới bắt đầu liền thiết lập chế độ, lý luận là pháp không thể khinh truyền, quá dễ dàng lấy được nội dung, ngược lại không bị coi trọng, chỉ có dựa vào cố gắng lấy được thành quả, mới có thể gấp đôi trân quý. Bất quá các ngươi làm đến ta Ngũ Hành Tông học tập đệ tử, tự nhiên không thể nhận cầu, các ngươi cũng làm cống hiến hối đoái, dựa theo lệ cũ, các ngươi có thể một người lựa chọn một môn công pháp, nếu là lại nhiều, liền cần hoàn thành nhiệm vụ. Đây là giảng đường, sau đó sẽ có truyền nên công trưởng lão là các ngươi giảng thuật, Ngũ Hành Tổng Cương, đây là chúng ta mỗi một vị Ngũ Hành Tông đệ tử nhập môn phải học khóa trình, đương nhiên, ngược lại là không có cưỡng ép muốn cầu các ngươi tán đồng chúng ta Ngũ Hành Tông lý luận, các ngươi nghe một chút liền tốt, nếu là có không hiểu, có thể tùy thời hỏi truyền công trưởng lão. Nơi này là truyền võ đường, ta Ngũ Hành Tông đệ tử ngày thường cũng sẽ ở nơi này đấu pháp đọ sức. Mười mấy cái có trận pháp gia trì cỡ lớn trên lôi đài, từng người mặc Ngũ Hành Tông đạo bào đệ tử thi triển ngũ hành pháp thuật, đấu pháp kịch liệt, liền liền lôi đài đều tại có chút lay động, gây nên dưới đài quan sát đệ tử trận trận reo hò. Cách thật xa Lục Dương đều có thể cảm nhận được lúc chiến đấu sinh ra khí lãng, lọn tóc đều bị thổi có chút lên. Trên lôi đài đánh kịch liệt, đá vụn một chỗ, Ngũ Hành Tông sư huynh chỉ vào một chỗ tảng đá nghiêm nghị quát, sửa đá thành vàng. Kia từng khối tảng đá đều biến thành ánh vàng rực rỡ vàng. Sau đó vị sư huynh kia dùng thần thức bao phủ tất cả vàng, lại lần nữa thi triển pháp thuật, vung tiền như rác. Ánh vàng rực rỡ vàng hóa thành mắt trần có thể thấy lực lượng, không gian đều đang vặn vẹo, vô số vàng lực lượng tại pháp thuật khu động hạ đánh phía đối phương. Đây là trong truyền thuyết có thể đem tiền tài chuyển hóa thành công kích pháp thuật. Đào Yêu Diệp rất là giật mình, nàng còn tưởng rằng một chiêu này đã sớm thất truyền, không nghĩ tới tại Ngũ Hành Tông nhìn thấy có sư huynh thi triển. Bạch Minh giải thích nói, vung tiền như rác là kim mạch không truyền pháp thuật, uy lực cực lớn, Chương sư huynh càng là ở đây trên cơ sở tiến hành sáng tạo cái mới, đem điểm thạch thành kim thuật cùng vung tiền như rác liên hệ tới, cấu thành pháp thuật liên chiêu. Bất quá thiếu hụt cũng là có, vàng dù sao cũng là phàm tục chi vật, giá trị không cao, Chương sư huynh chỉ có thể lấy lượng đổi lấy chất, dùng cái này đạt tới công kích hiệu quả. Tốt mạch suy nghĩ. Lục Dương tán thưởng, vừa tới Ngũ Hành Tông liền có thể nhìn thấy loại này kỳ tư diệu tưởng, xem ra Ngũ Hành Tông hành trình có thể học được rất nhiều đồ vật. Lão Mạnh, ngươi muốn học pháp thuật này không? Lục Dương cảm thấy Mạnh Cảnh Chu thích hợp nhất học tập vung tiền như rác, vàng bạc châu báu linh thạch có thể chuyển hóa thành công kích, Mạnh Cảnh Chu nếu là thi triển, uy lực nên lớn đến bao nhiêu? Mạnh Cảnh Chu nhíu mày lắc đầu, vung tiền như rác chúng ta Mạnh gia cũng đã biết, bất quá tổ huấn nói không cho học pháp thuật này, là cấm thuật. Vì sao? Lục Dương buồn bực. Ngươi có thể tưởng tượng nhi tử cùng cha nhau nhau cấp nhãn, nhi tử dùng vung tiền như rác đem cha linh thạch toàn sử dụng hết tràn cảnh sao? Khi gia hỏa chỉnh so với năm rồi thả pháo hoa đều sáng, đêm hôm khuya khoắc đế thành sáng giống như bạch thiên, thanh âm còn cực lớn, ai cũng không ngủ, một đám người đêm hôm khuya khoắc đem chúng ta Mạnh gia vây quanh. Bình thường Mạnh gia đều là một nhà đắc tội với người, hiện tại một hơi đem toàn bộ đế thành đều đắc tội, Mạnh gia cũng gánh không được nhiều người như vậy. Lục Dương, chấm chấm. Về sau đi đế thành ta khẳng định không nói nhận biết ngươi, miễn cho bị người khác đánh đều không biết là ai ra tay ác độc. Mạnh Cảnh Chu tiếp tục nói ra, mà lại chúng ta Mạnh gia có càng cao minh pháp thuật, không cần thiết học cái này. Càng cao minh pháp thuật là cái gì? Lục Dương càng phát ra hiếu kỳ. Mạnh gia chi tại đế thành, tựa như Bất Ngữ đạo nhân chi tại thiên hạ tất cả hợp thể kỳ, gây thù hằn nhiều chỉ sợ nhổ đầu trọc phát đều đếm không hết, dù vậy, còn có thể sừng sững không ngã 10 vạn năm, còn có đệ nhất thế gia xưng hô, có thể thấy được tai họa di vạn năm lời này không giả. Cụ thể pháp thuật nguyên lý ta không hiểu, bất quá có thể cùng các ngươi nói một chút dùng như thế nào pháp thuật này. Chính là tại chiến đấu thời điểm, đem một đống lớn linh thạch vứt cho đối phương, dạng này linh thạch quyền sở hữu liền sẽ từ Mạnh gia biến thành đối phương, sau đó để đối phương mau đem linh thạch còn tới, đối phương nếu là không trả, liền sẽ có thiên phạt chi lực giáng lâm, lôi đình vạn quân, đánh chết đối phương. Lục Dương sắc mặt cổ quái, chiêu này làm sao nghe được như thế quen tai đâu. À đúng, thiên phạt chi lực tên gọi thiếu nợ đền mạng lôi. Lục Dương cảm thấy cái này thiên phạt chi lực danh tự cũng rất quen tai. Hắn nhìn một chút Mạnh Cảnh Chu, lại nhìn một chút còn tại xem kịch đối với cái này không có chút nào phát giác Lý Hạo Nhiên, Tần Hạo Nhiên trước đây sẽ không phải là tìm các ngươi Mạnh gia mượn tiền đi. Lục Dương cuối cùng lựa chọn không nói ra chuyện này, miễn cho phá hư đồng môn sư huynh đệ tình cảm, đây là thân là đại sư huynh đảm đương. Từ Lý Hạo Nhiên kế thừa Tần Hạo Nhiên một nửa ký ức tình huống nhìn, hoặc là Lý Hạo Nhiên còn không có nhớ tới Tần Hạo Nhiên là tìm ai mượn tiền, hoặc là trước đây Mạnh gia vay tiền thời điểm dùng chính là thân phận giả thả đen vay. Cũng được, sự tình đều đi qua lâu như vậy, Tần Hạo Nhiên đã chết, hiện tại nợ tiền chính là Thạch phó giáo chủ, chuyện này liền để hắn đi qua đi. Bạch Minh dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, trách không được các ngươi Mạnh gia gây thù hằn nhiều, bằng vào chiến đấu này phương thức liền đủ thất đức. Mạnh Cảnh Chu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cố gắng giữ gìn Mạnh gia mặt mũi, lời gì, cái này gọi hợp lý lợi dụng thiên phạt chi lực, vận dụng quy luật tự nhiên có lỗi sao, nhân tộc lần nào tiến bộ không phải đối tự nhiên quy tắc lý giải cùng áp dụng. Bạch Minh lại dẫn đầu năm người đi vào một chỗ nóng bỏng địa phương, mặt đất thỉnh thoảng thoát ra một đám ngọn lửa, nhiệt độ cao dọa người, dưới chân thổ địa đều biến thành màu đỏ thẫm, cách giày đều có thể cảm thấy nhiệt độ, nếu không phải bọn hắn đã là kim đan kỳ, chỉ sợ giờ phút này đã thoát nước. Nơi này là hỏa mạch tu luyện địa, phía dưới dựng dục nhiều loại chân hỏa, hỏa thuộc tính công pháp, hỏa linh căn ở chỗ này tu luyện làm ít công to, còn có thể thông qua thật hỏa hỏa mầm, tham ngộ chân hỏa chi ý, ngộ ra chân hỏa. Lý đạo hữu đối với cái này nên có cảm xúc. Lý Hạo Nhiên cảm thụ là cường liệt nhất, chỉ là đứng ở chỗ này một hồi, thể nội linh lực liền có sôi trào dấu hiệu, công pháp tự động xoay tròn, bắt đầu tu luyện. Hắn là hỏa linh căn, thích hợp nhất nơi này. Ta có thể ở chỗ này tu luyện sao? Lý Hạo Nhiên cảm thấy nơi này quả thực là vì chính mình chế tạo riêng bảo địa. Bạch Minh lộ ra khó xử thần sắc, do dự nói ra, sư phụ ngươi là Chu Hâm trưởng lão đi. Đúng a. Hắn có phải hay không có được rất nhiều chân hỏa? Đúng, sư phụ ta luyện khí phòng phong ấn đủ loại chân hỏa, muốn luyện khí thời điểm tùy thời đều có thể lấy ra dùng. Lục Dương cũng đã gặp Ngũ trưởng lão luyện khí bộ dáng, luyện chế minh nguyệt kiếm thời điểm liền dùng mấy loại chân hỏa. Chu Hâm trưởng lão có mấy loại chân hỏa là từ hỏa mạch trưởng lão trong tay đạt được, chính là thủ đoạn không quá hào quang, hỏa mạch trưởng lão không về phần vì thế giận lây sang tiểu bối, nhưng hắn các đồ đệ liền khó nói chắc. Ta khuyên ngươi không muốn một người ở chỗ này tu luyện, không an toàn. Lý Hạo Nhiên, chấm chấm. Cùng Lục Dương so ra, Lý Hạo Nhiên một mực may mắn chính mình có một cái tương đối đáng tin cậy sư phụ, mặc dù đem chính mình ném vào nham tương bên trong, nhưng này cũng là vì để cho mình tốt hơn trải nghiệm hỏa linh căn ảo diệu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới a, hắn tốt sư phó tại Ngũ Hành Tông đều có cừu gia. Vẫn là cả một đầu hỏa mạch. Bạch Minh vỗ vỗ Lý Hạo Nhiên bả vai, thoải mái tinh thần, đây chính là một ngoại lệ, ta nghe nói Chu Hâm trưởng lão tại luyện khí giới nhân duyên không tệ, rất có phương pháp. Như thế lời nói thật, Chu Hâm trưởng lão luyện khí trình độ tại tu tiên giới có thể xưng nhất tuyệt, mà lại phong bình cực giai. Luyện khí đại sư nhóm thường xuyên sẽ lấy độc quyền đăng ký số lượng phán đoán cao thấp, mà Chu Hâm trưởng lão xin xuống tới độc quyền số lượng là nhiều nhất. Những này độc quyền cũng vì hắn mang đến tài phú kết xù, liền liền thất trưởng lão vị luyện đăng đại sư này linh thạch cũng không bằng Ngũ trưởng lão nhiều. Đương nhiên, Chu Hâm trưởng lão tài phú vẫn là không bằng Bất Ngữ đạo nhân nhiều. Cũng không phải nói Bất Ngữ đạo nhân hiện tại có nhiều tiền, mà là hắn tại chợ đen bên trong thông tập lệnh tương đối đáng tiền. Những người kia đang làm gì? Lục Dương nhìn thấy mấy tên gần như trần như nhộng sư huynh không để ý nóng bỏng đại địa, nằm rạp trên mặt đất, nhắm mắt ngưng thần, giống như bôi lên một tầng chất lỏng, tại dưới thái dương phản quang. Bên cạnh bọn họ còn cắm một đoạn nhánh cây. Lần trước nhìn thấy cái này tạo hình vẫn là đời trước tắm nắng. Ngươi nói bọn hắn a, rất khó lý giải sao, bọn hắn tại cảm ngộ Thái Dương chi ý, trải qua hỏa mạch trưởng lão nghiên cứu, phát hiện cùng Thái Dương ánh sáng tiếp xúc diện tích càng lớn, càng có cơ hội thu hoạch được cảm xúc. Kia đoạn nhánh cây là sư phụ từ Hoang Châu mang về, nghe nói là đánh bại một tên cổ đại tu sĩ đạt được chiến lợi phẩm, là cây phù tan một đoạn nhánh cây, đối với cảm ngộ Thái Dương chi ý có trợ giúp rất lớn. Trên người bọn họ bôi lên chính là đặc chế dược cao. Là có thể đề cao đối Thái Dương chi ý cảm ngộ dược cao sao? Là phòng nắng cao. Lục Dương yên lặng thu hồi ánh mắt, Ngũ Hành Tông tu luyện pháp ngược lại là có một phong cách riêng. Đi, ta mang các ngươi đi xem thủy mạch tu hành địa. Còn chưa chờ mấy người khởi hành, chỉ thấy mấy tên mi tâm mang theo hỏa diễm tu sĩ đi tới, khí vũ hiên ngang, nhanh chân lưu tinh hướng sáu người đi tới. Cái nào là Lý Hạo Nhiên? Các ngươi muốn làm gì? Mạnh Cảnh Chu khẽ nhíu mày, ngăn tại nhất phía trước. Ngươi chính là Lý Hạo Nhiên. Mi tâm hỏa diễm các tu sĩ nhìn về phía Mạnh Cảnh Chu. Bạch Minh nằm ngang ở hai phe ở giữa, ngữ khí có chút không vui, Viên Cương sư huynh, còn có mấy vị khác sư huynh, các ngươi muốn làm gì? Mấy người kia là hỏa mạch sư huynh. Không có gì, chính là nghe nói Chu Hâm trưởng lão hảo đồ đệ đến đây, nhìn xem dáng dấp ra sao. Bọn hắn là khách nhân. Viên Cương uể oải nói ra, ta biết rõ, không có ý định động thủ. Ta chính là Lý Hạo Nhiên. Sự tình nháo đến một bước này, Lý Hạo Nhiên không tiếp tục để người khác ra mặt, chủ động đứng ra. Nguyên lai ngươi chính là hỏa linh căn Lý Hạo Nhiên, người không thể xem bề ngoài a. Nghe nói ngươi đạt được Chu Hâm trưởng lão chân truyền, là một tên khó lường luyện khí sư, có phải thật vậy hay không? Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào? Viên Cương trong con ngươi tinh quang hiện lên, không như thế nào, ta tu vi cao hơn ngươi một cái tiểu cảnh giới, đánh thắng ngươi cũng không có ý nghĩa, dạng này, ngươi ta liền lấy luyện khí thuật đọ sức một phen, ngươi nhìn như thế nào? Viên Cương sư huynh, Lý Hạo Nhiên là khách nhân. Bạch Minh nhắc nhở lần nữa Viên Cương. Viên Cương cười hắc hắc nói, giao lưu luyện khí thuật, để hắn học tập một chút ta Ngũ Hành Tông phương pháp luyện khí, làm sao không được. Tỷ thí luyện khí. Có thể. Bàn về luyện khí thuật, Lý Hạo Nhiên còn không có sợ qua ai. Ngươi nhìn, người ta Lý Hạo Nhiên đều nói có thể. Cái gì thời điểm so? Chọn ngày không bằng đụng ngày, hiện tại như thế nào, vừa vặn để mọi người làm chứng. Theo hai phe nhân mã phát sinh xung đột, càng ngày càng nhiều Ngũ Hành Tông đệ tử bị hấp dẫn tới, liền liền phơi Thái Dương mấy người kia đều đến đây. Nói như thế nào thì nói, phát sinh cái gì rồi? Xem chừng là Viên Cương ra mặt, muốn vì hỏa mạch trưởng lão lấy lại danh dự, tỷ thí luyện khí thuật. Đối phương đã đồng ý sao? Đáp ứng. Khi có nhìn, Viên Cương sư huynh luyện khí thuật thế nhưng là liền trưởng lão đều khen không dứt miệng, nói hắn là tương lai luyện khí đại sư a. Cũng không phải. Viên Cương cười nhìn quanh một vòng, ánh mắt rơi xuống Lý Hạo Nhiên trên thân, thế nào, muốn hay không hiện tại so, vẫn là nói cho ngươi điểm thời gian chuẩn bị. Không cần chuẩn bị, hiện tại so là được, ngươi nói đi, so cái gì? Viên Cương nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói ra, luyện khí một đường chung quy là tu sĩ sở dụng, mà uy lực là tu sĩ coi trọng nhất, vậy chúng ta liền so với ai khác luyện chế pháp bảo uy lực lớn như thế nào? Uy lực lớn tiêu chuẩn gì? Viên Cương một chỉ nơi xa sừng sững mấy khối màu đỏ cự thạch, kia là dung nham tinh thạch, chính là núi lửa phun trào lúc nham tương bị bậc đại thần thông dùng đại pháp lực ngưng tụ mà thành, tính chất cực kiên, liền xem ai đối dung nham tinh thạch tạo thành phá hư lời bàn cao kiến thắng bại. Tụ lực thời gian dài nhất không thể vượt qua 100 hơi. Pháp bảo tụ lực thời gian càng dài, uy lực càng lớn, nếu là không hạn chế tụ lực thời gian, vậy liền thành tỷ thí ai pháp bảo tụ lực thời gian dài. Một lời đã định. Khi cái gì, hai chúng ta cũng có thể tham gia sao? Một đạo cười khẽ vang lên, Viên Cương nhìn thấy Lục Dương cười nhấc tay, đứng bên cạnh chính là Mạnh Cảnh Chu. Hai người cũng sẽ luyện khí thuật. Viên Cương hồ nghi nhìn xem hai người, hắn đương nhiên nhận biết Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, vấn đề là hắn chưa nghe nói qua cái này hai am hiểu luyện khí thuật a. Cũng tạm được, thắng ngươi vấn đề không lớn. Mạnh Cảnh Chu cười ha hả nói. Viên Cương bị chọc giận quá mà cười lên. Có đảm lượng. Ta còn là lần đầu tiên nghe nói có người nói có thể trên luyện khí thuật thắng ta. Khi dự thi liền để ta xem các ngươi cân lượng. Bạch Minh hơi nghi hoặc một chút, vụng trộm cho Mang Cốt cùng Đào Yêu Diệp truyền âm, hai người bọn hắn thật sẽ luyện khí. Mang Cốt mờ mịt lắc đầu, Đào Yêu Diệp thì là trầm mặc không nói, nhớ tới hai năm trước nhập tông khảo nghiệm. Hai người thái độ khiến cho Bạch Minh càng thêm nghi hoặc. Viên Cương cho Tùy Tùng đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tùy Tùng từ thân phận ngọc bài bên trong móc ra đại lượng luyện khí nguyên liệu, tinh cương, thiết mộc, mã não, thuần âm chi thủy. Đây là luyện khí dùng nguyên liệu, tranh tài thời điểm có thể tùy ý sử dụng, thường gặp vật liệu luyện khí không hạn, trân quý vật liệu số lượng không đủ, chờ tranh tài thời điểm, liền xem ai trước cướp được. Lục Dương trêu chọc nói, chỉ chưa thấy qua như thế công bằng tranh tài là ngươi nói ra, trong trận đấu cho là ngươi định, hiện tại còn nói vật liệu luyện khí không đủ dùng cần đoạt. vậy ta dùng chút ít pháp thuật ngươi không ngại đi. Viên Cương giống như là không nghe thấy Lục Dương trào phúng, bình chân như vậy hỏi, tùy ý, ngươi vẫn còn so sánh không thể so với. Lục Dương nụ cười trên mặt không giảm, so, đương nhiên so, không thể so với sao có thể để ngươi biết rõ chúng ta luyện khí thuật lợi hại, nếu là tranh tài, kia tranh tài tặng thưởng là cái gì, cũng không thể tặng thưởng là mặt mũi đi. Ta thua, cái này hỏa mạch tu luyện chân hỏa các ngươi tùy ý chọn tuyển một đóa. Ngươi thua, tại Ngũ Hành Tông trong khoảng thời gian này không muốn tại ta hỏa mạch địa bàn tu luyện. Luyện khí tranh tài bắt đầu, Viên Cương đã sớm nghĩ kỹ muốn luyện chế pháp bảo, dẫn đầu xuất thủ, đem mấy món cực kỳ trân quý luyện khí nguyên liệu cướp đi cực nhanh. Lý Hạo Nhiên nhắm mắt, khổ tư minh tưởng đến tột cùng muốn luyện chế loại nào uy lực to lớn vũ khí. Mạnh Cảnh Chu Sát có việc từ luyện khí nguyên liệu đóng bên trong chọn lấy mấy thứ. Lục Dương phủi một chút vô cùng lo lắng Viên Cương, cười nhạo một tiếng, từ luyện khí nguyên liệu đóng bên trong nâng lên một cây gỗ thô. Bốn người tỉ thí tin tức rất nhanh liền truyền đến Ngũ Hành Tông thượng tầng, Ngũ Mạch trưởng lão, Khâu Tấn An đều xuất hiện tại tranh tài hiện trường, chỉ bất quá đám bọn hắn biến mất thân hình, ai cũng không có chú ý tới bọn hắn. Lão Tống, Viên Cương là ngươi an bài đi, có hơi quá. Khâu Tấn An nhíu mày nhìn về phía Hỏa Mạch trưởng lão Tống Đoạn Thiên. Tống Đoạn Thiên dáng vóc cồng kềnh, mặt đỏ tươi đạo bào, bộ dáng có chút khôi hài, nhưng biết rõ hắn tính tình cùng chiến tích, cũng không dám cười ra tiếng. Tông chủ chớ có nói lung tung, bất quá là Viên Cương đứa nhỏ này hiếu thuận, tự tác chủ trương, làm sao thành ta an bài rồi. Khâu Tấn An ha ha cười hai tiếng, không có lại nói cái gì. Thật sự cho rằng Viên Cương có thể chắc thắng. Chu Hâm cùng Tống Đoạn Thiên mâu thuẫn không chỉ là cướp đoạt chân hỏa đơn giản như vậy, hơn 1000 năm trước, hai người đồng thời thích một tên nữ tu, cũng triển khai nhiệt tình truy phủng, Chu Hâm dưới sự chỉ điểm của Bất Ngữ đạo nhân, thuận lợi đuổi tới đối phương, cũng sinh hạ một nữ, tên là Chu Lộ Lộ. Giữa hai người mâu thuẫn không phải dùng thời gian có thể tan ra. Đương nhiên, Chu Hâm mỗi ngày lôi kéo lão bà tại Tống Đoạn Thiên trước mặt khoe khoang, nhất là gần nhất mấy chục năm Chu Lộ Lộ sinh ra về sau, ăn Tết còn mang nhà mang người quá khứ, quả thật có chút quá mức. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hiện trường cực kỳ yên tĩnh, bốn người đều đang chuyên tâm toàn ý làm pháp bảo của mình, chỉ có đinh đinh đương đương gõ âm thanh, cùng chân hỏa thiêu đốt âm thanh. Hoàn thành. Viên Cương như trút được gánh nặng, hắn khiêu khích lúc lộ ra khoa trương ương ngạnh, nhưng tại luyện chế pháp bảo lúc liền trở nên hết sức chuyên chú, cẩn thận tỉ mỉ. Cho dù hắn hết sức chăm chú luyện chế cái này trong kế hoạch pháp bảo, như cũ không có niềm tin tuyệt đối có thể luyện thành. Bất quá đã có thể luyện thành, kia thắng lợi liền đã quyết định. Xuất hiện tại hắn trong tay, là lấy thanh đồng làm chủ thể luyện chế mà thành ống tròn trạng vật thể, ở giữa rỗng ruột, vách trong cùng cạnh ngoài đều tuyên khắc minh văn. Đây là pháp bảo gì? Bộ dáng thật kỳ quái. Ai từng thấy? Ngũ Hành Tông nhóm đệ tử xì xào bàn tán, nghị luận cái này chưa từng thấy qua pháp bảo. Ta đem nó mệnh danh là Vẫn Tinh Ống Pháo. Đây là hắn nghiên cứu ra được một môn đại sát khí, lần thứ nhất công khai lộ diện. Lý Hạo Nhiên giống như là không có nghe thấy Viên Cương thanh âm, tiếp tục toàn thân tâm luyện chế pháp bảo. Trong lòng bàn tay hắn bên trong hỏa diễm giống như là hỏa xà, pháp bảo mỗi một tấc địa phương đều tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hòa tan, tính dẻo. Đây là Lý Hạo Nhiên nắm giữ đại diễn chân hỏa, uy lực không lớn, xác thực thích hợp nhất luyện khí pháp bảo, hắn linh hoạt đa dạng đặc tính có thể trình độ lớn nhất luyện chế ra trong kế hoạch pháp bảo. Viên Cương thấy không có để Lý Hạo Nhiên phân thần, có chút thất vọng, hắn đứng tại chỗ, nâng lên ống pháo, không ngừng hướng trong ống pháo quán thâu linh lực, trong ống pháo bên ngoài tuyên khắc phù văn lấp lóe, đem linh lực thu thập lại, truyền đến đáy, ống pháo đáy từ xanh biến đỏ, có kinh khủng khí tức ở nơi đó ấp ủ. 30 hơi thở, 40 hơi thở, 90 hơi thở, 100 hơi. Bạch Minh đứng ở một bên, tóc gáy dựng lên, cảm nhận được uy hiếp. Như hắn chính diện trúng vào một cái, chỉ sợ là muốn trọng thương. Để các ngươi kiến thức một chút Vẫn Tinh ống pháo uy lực. Oanh! Tại Vẫn Tinh ống pháo phát ra giống như lôi minh tiếng vang dưới, Viên Cương tiếng cười rất nhanh liền bị dìm ngập. Nóng bỏng linh lực đạn pháo nổ bắn ra mà ra, giống như lấy vạn quân lôi đình chi lực, hung hăng đánh tới hướng dung nham tinh thạch. Cự thạch trong nháy mắt xuất hiện giống như mạng nhện vết rách. Hiện trường truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Ông trời của ta, đây là cỡ nào uy lực? Nguyên Anh sơ kỳ có thể đánh xấu dung nham tinh thạch. Thật là lợi hại pháp bảo. Tiên Cương cái này tiểu tử vẫn là thật không chịu thua kém. Tống Đoạn Thiên đắc ý cười, vẫn tin ống pháo uy lực để trên mặt hắn có ánh sáng. Viên Cương đắc ý nhìn thoáng qua Lý Hạo Nhiên, lúc này Lý Hạo Nhiên cũng đã thuận lợi luyện chế tốt pháp bảo, kia là một cây cực nhỏ châm, mảnh như lông trâu, mắt thường gần như nhìn không thấy. Trừ cái đó ra, còn có một cái cối xay lớn nhỏ mâm tròn trên tuyên khắc lấy tinh vi phức tạp minh văn, Viên Cương nhìn một chút đều quán mắt. Lý Hạo Nhiên đem Ngưu Mao châm đặt ở mâm tròn biên giới, cũng hướng mâm tròn bên trong đưa vào linh lực kích hoạt. Từng vòng minh văn sáng lên, Ngưu Mao châm lơ lửng tại mâm tròn biên giới trên không, chậm rãi phi hành. Liền cái này. Viên Cương cười lạnh một tiếng, còn không chờ hắn cười lạnh xong, chỉ thấy Ngưu Mao châm tại mâm tròn trên không phi hành, giống như là có nhìn không thấy lực tướng nó trói buộc ở trên. Ngưu Mao châm tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh, mỗi bay qua một vòng, tốc độ liền sẽ so sánh với một vòng nhanh một cái tầng cấp, làm 60 hơi thở qua đi, Ngưu Mao châm đã bay gần như không nhìn thấy cái bóng, 70 hơi thở thời điểm, Viên Cương đã hoàn toàn nhìn không thấy Ngưu Mao châm ở đâu. 80 hơi thở, 90 hơi thở, 100 hơi. Tại thứ 100 hơi thở thời điểm, mâm tròn mất đi linh lực, Ngưu Mao châm lại không trói buộc, lấy không thể gặp tốc độ bay hướng dung nham tinh thạch. Xoẹt. Chỉ nghe thấy một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, Ngưu Mao châm liên tiếp xuyên thấu ba khối dung nham tinh thạch, đính tại khối thứ 4 dung nham tinh thạch bên trên, châm đuôi thậm chí không có vẻ rung rẩy. Liên tục ba khối dung nham tinh thạch, tại tinh bên trong đá ương lưu lại một đạo lông trâu lớn nhỏ lỗ hổng. Viên Cương sư huynh, đã nhường. Lý Hạo Nhiên ôm quyền cười nhạt nói. Viên Cương chết không nhận thua, tranh tài nhìn chính là ai đối tinh thạch tạo thành tổn thương lớn, ta tạo thành như thế lớn mạng nhện, người mới có nhỏ như vậy xuyên qua miệng, không bằng ta. Lý Hạo Nhiên vừa định cùng Viên Cương lý luận, chỉ nghe thấy bên cạnh truyền đến Mạnh Cảnh Chu tiếng cười, so với cự thạch tạo thành tổn thương đúng không, vậy ta đến, lúc này ngươi cũng đừng chơi xấu. Viên Cương nhíu mày, Mạnh Cảnh Chu trong tay căn bản tính không lên pháp bảo, chỉ là một sợi dây thừng mà thôi, hắn muốn làm gì? Mạnh Cảnh Chu không có giải thích, tự mình dùng dây thừng trói lại tinh thạch, nắm dây thừng bên kia, càng bay càng cao, rất nhanh liền nhìn không thấy cái bóng, chỉ có thể nghe thấy bầu trời loáng thoáng thanh âm. Cũng không biết rõ bay cao bao nhiêu mới có thể đem tảng đá ném hỏng. Viên Cương cả giận nói, ngươi chỉ có 100 hơi thời gian. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới dùng nhân lực có thể đem tinh thạch đánh nát. Mạnh Cảnh Chu không chút hoang mang thanh âm truyền đến, nhưng ta không dùng pháp bảo a, 100 hơi là dùng pháp bảo thời gian, không phải thời gian của ta. Không biết qua bao lâu, một viên thiên thạch từ thực trên trời giáng xuống, mang theo ánh sáng cùng nóng, thẳng tắp đánh tới hướng Viên Cương, chỉ là nhìn xem liền có đánh vào thị giác lực. Viên Cương vội vàng né tránh. Oanh! Tinh thạch rơi xuống, rơi chia năm xẻ bảy, nhấc lên vô biên cát bụi, hỏa mạch đều bị đánh cái hố to, nhìn Tống Đoạn Thiên thịt đau. Mạnh Cảnh Chu rơi xuống, chật chật lắc đầu, ai nha, ta còn tưởng rằng pháp bảo của ngươi gọi vẫn tinh ống pháo, thật có thể đánh nát sao trời, là ta đánh giá cao ngươi. Viên Cương sắc mặt xanh xám, cái này tiểu tử chính là cố ý đánh tới hướng hắn. Mạnh Cảnh Chu quay đầu, Lục Dương, ngươi xong chưa? Đã sớm tốt, ta một mực chờ tảng đá rơi xuống. Lục Dương thổi đi trên thân kiếm mảnh gỗ vụn, hắn luyện chế là một thanh kiếm gỗ, một chiếc liền đoạn. Viên Cương một bên sắc mặt xanh xám, một bên nhíu mày, không hiểu rõ Lục Dương muốn làm gì. Lục Dương cười đi đến một cái khắc khối tinh thạch bên cạnh, đưa tay múa kiếm, động tác chậm chạp mà ưu nhã, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Nghe nói hắn là kiếm tu, hắn muốn làm gì, dùng kiếm kích nát tinh thạch. Không có khả năng, khối này tảng đá căn bản cũng không phải là kim đan kỳ có thể đánh nát, kiếm tu cũng không được. Không chỉ là Ngũ Hành Tông đệ tử, liền liền Ngũ Mạch trưởng lão cùng Khâu Tấn An cũng không nhìn ra thành tựu, chính là cảm thấy động tác này nhìn quen mắt. Lục Dương múa kiếm tư thế ưu nhã, tiên phong đạo cốt, giống như là đổi một người, khóe miệng mang theo tươi cười đắc ý. Bỗng nhiên, kiếm quang hiện lên, Lục Dương biến thành một cái khác bộ hình dáng. Ha ha, Ngũ Hành Tông ngốc hàng nhóm, ta mượn dùng tiểu đồ đệ thân phận các ngươi đều không nhìn ra. Liền cái này nhãn lực còn muốn bắt ta. Còn luyện cái gì hỏa nhãn kim tinh, mắt mù lợi hại a. Bất Ngữ đạo nhân cười hắc hắc nói, múa kiếm chế dẻo âm thầm sáu người. Bất Ngữ đạo nhân tượng hình quyền. Ầm ầm. Ầm ầm. To lớn hỏa cầu xuất hiện tại Bất Ngữ đạo nhân đỉnh đầu, giống như là cái thứ hai thái dương, kim mậu chi khí dâng khắp nơi, kim qua thiết mã, giết địch phá lỗ. Tính tình nóng nảy hỏa mạch trưởng lão cùng kim mạch trưởng lão xuất thủ, hỏa cầu cùng kim mậu chi khí đánh xuống, che mất tinh thạch. Tinh thạch liền hóa thành bột mịn, cơ hội đều không có, hóa thành hư vô. Bọn hắn không phải nhìn không ra cái này Bất Ngữ đạo nhân là giả, nhưng chính là nhìn không được. Nhất là cái giọng nói này, quá giống. Hỏa cầu cùng kim mậu chi khí không ngừng oanh kích dưới, toàn bộ hỏa mạch đều có lay động dấu hiệu. Cùng phong bỏ lỡ, thổi tan bụi mù, tại chỗ xuất hiện một cái hố to, tất cả dung nham tinh thạch hóa thành hư vô, liền liền Bất Ngữ đạo nhân đều hôi phi yên diệt. Các ngươi Ngũ Hành Tông trưởng lão ra tay điên rồi a. Lục Dương tắt lưỡi, xuất hiện tại Mạnh Cảnh Chu bên cạnh, sư phụ là tại Ngũ Hành Tông làm chuyện gì, trêu đến như thế chúng nộ. Viên Cương nhìn thấy Lục Dương cùng gặp quỷ đồng dạng, giật mình kêu lên, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vừa rồi người kia là ai? Lục Dương uể oải nói ra, đương nhiên là phân thân a, không có nhìn ra sao, một phân thân a, một phân thân dùng kiếm gỗ không phải rất phối hợp à. Nếu không phải như thế, hỏa mạch trưởng lão cùng kim mạch trưởng lão cũng không về phần xuất thủ như thế khoa trương. Dùng chân thân biến thành sư phụ, chữ chết đều không biết rõ viết như thế nào. Ha ha, không hổ là Vấn Đạo Tông đệ tử, biểu hiện không tệ, tài tư mẫn tiệp a. Tống Đoạn Thiên cởi mở tiếng cười tại không người địa phương vang lên, Ngũ Mạch trưởng lão, Khâu Tấn An từng cái xuất hiện. Viên Cương, phải biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, nhớ kỹ lần này giáo huấn, ngày sau không thể lại ngạo mạn tự đại. Không đề cập tới Mạnh Cảnh Chu lợi dụng đại lục lực hút, cùng Lục Dương biến thân Bất Ngữ đạo nhân loại này kéo cừu hận phương pháp, chỉ nói Lý Hạo Nhiên luyện chế vô hạn gia tốc ngưu mao châm, chỗ cho thấy luyện khí lý niệm cũng là viễn siêu Viên Cương. Vâng, sư phụ, đệ tử ổn thỏa ghi nhớ lần này giáo huấn. Viên Cương biết điều lui ra. Lần này tranh tài là các ngươi Vấn Đạo Tông thắng lợi, mới kia liệt đồ đáp ứng các ngươi có thể ở chỗ này tùy ý chọn tuyển một loại chân hỏa, cái này tặng thưởng vẫn như cũ thành lập, đây là các ngươi duyên phận, các ngươi có thể tại bản mạch chọn lựa, chỉ bất quá một người chỉ có một lần cơ hội, học thành không học được. Có thể hay không ngộ ra chân hỏa áo nghĩa, toàn bộ nhờ chính các ngươi. Tống Đoạn Thiên ha ha cười nói, có chút xem thường. Chân hỏa là cái gì? Kia là kim đan kỳ đều khó mà nắm giữ đồ vật, cho dù thiên tư trác tuyệt hạng người, có năng lực nắm giữ chân hỏa, thật là lửa có 108 loại, chẳng lẽ hắn có thể toàn bộ nắm giữ hay sao? Chỉ có tìm tới thích hợp nhất chính mình chân hỏa, mới có thể nắm giữ. Về phần cái gì mới là thích hợp nhất, vậy liền không phải sức người có khả năng quyết định, đều xem một cái chữ duyên. Tống Đoạn Thiên đánh búng tay, đại địa vỡ ra, đỏ thẫm bùn đất sụp đổ, bốc lên khói trắng, nhiệt độ cấp tốc lên cao. Từng đoàn chân hỏa hiện lên, có hư vô mờ mịt, bị sương khói mông lung bao phủ, có truyền đến phượng hoàng gáy gọi, dễ nghe êm tai, có tựa như nở rộ hồng liên, giấu giếm huyền cơ. Hỗn độn chân hỏa, niết bàn chân hỏa. Lý Hạo Nhiên từng cái đọc lên những này chân hỏa danh tự, rất là kinh ngạc, những này chân hỏa căn cơ vững chắc, thế lửa to lớn, so sư phụ nắm giữ còn lớp 10 cái lượng cấp. Tống Đoạn Thiên hơi có đắc ý, Chu Hâm Chi Lưu nắm giữ chân hỏa há có thể cùng bản tọa đánh đồng, những này chân hỏa chính là ta Ngũ Hành Tông hỏa mạch 10 vạn năm tích lũy chỗ. Chu Hâm một người thu thập chân hỏa, xác thực không cách nào cùng Ngũ Hành Tông 10 vạn năm thu thập chân hỏa tương đối. Ngũ Hành Tông đệ tử quan tới hâm mộ ánh mắt, bọn hắn cần làm bao nhiêu đời vụ mới có thể thu được một loại chân hỏa. Hai người các ngươi dù chưa dự thi, nhưng cũng thuộc về Vấn Đạo Tông đệ tử, đến chọn lựa đi. Đào Yêu Diệp cùng Mang Cốt không nghĩ tới hai người bọn hắn cũng có thể lựa chọn chân hỏa. Chỉ bất quá đám bọn hắn hai người cũng không phải là hỏa thuộc tính người tu hành, lại không giống Lục Dương loại ngộ tính này nghịch thiên hạng người, có thể hay không thu hoạch được thích hợp chân hỏa, trong lòng không chắc. Đây là Lục Đinh Thần Hỏa. Lý Hạo Nhiên tại một đám lửa trước mặt ngừng chân, rất là hưng phấn, con mắt đều tại sáng lên. Lục Đinh Thần Hỏa là một loại khác thích hợp luyện khí chân hỏa, hắn ẩn chứa văn vũ hỏa, kỳ môn độn giáp chi thế, có thể thôn vệ tạp chất, dùng để tuyên khắc minh văn càng là nhất tuyệt. Ngũ trưởng lão nơi đó cũng là có Lục Đinh Thần Hỏa, vẫn là các đời phong chủ đời đời truyền lại chân hỏa, nguyên bản Lý Hạo Nhiên kế hoạch từ Ngũ Hành Tông sau này trở về lại đi tìm sư phụ học, có thể đã hiện tại liền có thể học tập Lục Đinh Thần Hỏa cơ hội, nói rõ duyên phận ở đây, không thể bỏ qua. Kim Đan kỳ tu vi, cho ăn bể bụng liền có thể học tập hai loại chân hỏa, học lại nhiều ngược lại là vướng víu. Lý Hạo Nhiên đã nắm giữ đại diễn chân hỏa, cái này loại thứ hai chân hỏa vị trí, tự nhiên là lưu cho lục đinh thần hỏa. Thái âm chân hỏa. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đang chọn tuyển chân hỏa, một đoàn trắng tinh, tản ra hàng ý chân hỏa gây nên hai người chú ý. Lão Mạnh, ngươi học một ít, vừa vặn ngươi có thuần dương chân hỏa, lại có thái âm chân hỏa, âm dương đầy đủ hết a. Lục Dương cười xấu xa dùng cùi chỏ chọc chọc Mạnh Cảnh Chu. Mau mau cút, ta điểm ấy tu vi còn âm dương bàn thân, không phải tự bạo không thể. Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa. Hai người lại tìm đến một chỗ mơ hồ truyền đến Phượng Minh chân hỏa chỗ. Nghe nói đây là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chân hỏa, có niết bàn trọng sinh chi năng. Mạnh Cảnh Chu có chút hăng hái nhìn xem Phượng Hoàng niết bàn chi hỏa. Chỉ bất quá bởi vì là Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch chân hỏa, ngoại tộc nắm giữ bắt đầu khó khăn trùng điệp. Niết bàn trọng sinh việc này ngươi cũng đừng nghĩ, là tin đồn. Lục Dương nói, nhớ tới tiên tử nói qua Phượng Hoàng niết bàn cố sự. Bất quá niết bàn là giả, có thể khôi phục thương thế là thật, ngược lại là rất thích hợp ngươi. Mạnh Cảnh Chu lấy thân thể chiến đấu, thường xuyên thụ thương, dễ dàng bị người nhằm vào, vừa vặn dùng Phượng Hoàng chân hỏa đền bù thiếu hụt. Liền chọn nó. Mạnh Cảnh Chu chắc chắn nói. Còn lại Lục Dương một người, hắn bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng hấp dẫn ánh mắt, trong ngọn lửa kim ô hư ảnh như ẩn như hiện, phản phất có linh, thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa, lại xưng kim ô chân hỏa, chính là cùng Mạnh Cảnh Chu thuần dương chân hỏa nổi danh có hai đại chí dương thuộc tính chân hỏa, lực công kích cực mạnh. Càng có thượng cổ nghe đồn 10 ngày lăng không, có 10 cái kim ô tề xuất, quét sạch thiên hạ, không có một ngọn cỏ, cho đại địa mang đến tai nạn cùng hủy diệt, tiên nhân không đành lòng gặp thế gian chịu khổ, bắn rơi 9 cái, lưu lại một cái phổ chiếu đại địa, có thể thấy được kim ô chi nguy hiểm. Vừa vặn tam vị chân hỏa lực công kích không đủ, dùng thái dương chân hỏa đền bù. Lục Dương tự nói. Kim ô a, cửu trọng tiên nhất ưa thích cái này. Bất Hủ tiên tử bỗng nhiên nói. Cửu trọng tiên. Từng a, lúc ấy cửu trọng tiên đang nghiên cứu âm dương đạo quả, lâm vào bình cảnh, liền bốn phía nghĩ biện pháp. Trong đó một cái biện pháp chính là đem đại biểu chí dương kim ô cùng đại biểu chí âm thỏ ngọc tìm đến, để bọn hắn hai tiến hành giao phối, nhìn xem có thể hay không dựng dục ra âm dương chi đạo, cho hắn gợi mở. Hắn lo lắng một đôi không đủ dùng, tìm đến 10 cái kim ô cùng 10 cái thỏ ngọc. Khi 10 cái kim ô ngày đêm giao phối, rốt cục không chịu nổi, liền thừa dịp lúc ban đêm chạy trốn, 10 cái kim ô bay lên không tề xuất, gọi là một cái nóng, cửu trọng tiên xem xét đối tượng thí nghiệm chạy, cái này còn cao đến đâu, tại chỗ liền lấy ra cung tiễn bắn rơi 9 cái, bất quá còn cần giữ lại làm thí nghiệm, không có giết chết. Ta lúc ấy ngay tại bên cạnh chỉ vào con thứ 10 kim ô nói còn không có nếm qua kim ô vị gì, đề nghị hắn đem con thứ 10 bắn chết, ta cho các ngươi 4 cái mở một chút ăn mặn. Lúc ấy cửu trọng tiên tay rung một cái, không xem chừng bắn lệch ra, để cái kia kim ô chạy, đáng tiếc a. Bất Hủ tiên tử gật gù đắc ý, hiện tại cũng cảm thấy đáng tiếc. Lục Dương kỳ thật rất nhớ biết rõ, chính cái kim ô trở về, kia 10 cái thỏ ngọc hẳn là phân chia như thế nào, là cùng một chỗ giao phối, vẫn là dư thừa một cái bị Bất Hủ tiên tử nướng cho thượng cổ 4 tiên hạ độc. Hắn cảm thấy mình thật cũng không tất phải biết nhiều như vậy lịch sử đen tối, đối với tu hành vô dụng không nói, ngày sau đụng phải thượng cổ 4 tiên còn khó có thể mạng sống. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV hiện tại trong đầu liền không có thượng cổ 4 tiên chính diện hình tượng, nếu là vừa thấy mặt liền lôi kéo làm quen, nói ta cùng Bất Hủ tiên tử quan hệ rất tốt, mỗi ngày nghe tiên tử giảng chuyện xưa của các ngươi. Chỉ sợ là không cứu sống nổi. Thế nào, nghe xong bản tiên giảng cố sự, có phải hay không đối tham ngộ kim ô chân viêm có trợ giúp rất lớn? Biết được phía sau cố sự, có thể cấp độ càng sâu lý giải pháp thuật thần thông nội hàm, cái này là tu tiên giới công nhận sự tình, đáng tiếc là trên thị trường pháp thuật thần thông lịch sử quá xa xưa, rất khó ngược dòng tìm hiểu ngay lúc đó lịch sử, không biết rõ kia thời điểm đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Mà đối với Lục Dương tới nói, nghe Bất Hủ tiên tử cách nói thuật thần thông phía sau cố sự, sẽ chỉ giảm xuống hắn đối với pháp thuật thần thông cảm ngộ. Kim ô chân viêm. Hắn dùng pháp lực hút tới một tiểu đóa, tại đầu ngón tay nở rộ, cho dù chỉ là một điểm nhỏ, ẩn chứa trong đó năng lượng cũng là không thể đo lường. Lục Dương nhìn chằm chằm kim ô chân viêm, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ngộ chân viêm nội hàm. Hẳn là tuyển loại nào hỏa diễm? Mang cốt rất là xoắn xuýt, với hắn mà nói, tốt nhất là có thể học được tam vị chân hỏa, hắn tìm Lục Dương học qua, không có học được, hoặc là nói căn bản không biết nên từ chỗ nào bắt đầu học tập, giống như Mạnh huynh lựa chọn Niết Bàn Chân Hỏa. Nhìn xem Mạnh Cảnh Chu đã từng bước luyện hóa Niết Bàn Chân Hỏa, từng tia từng sợi hỏa khí phun ra nuốt vào, Mang Cốt lắc đầu, không ổn không ổn, đây là yêu tộc chân hỏa, cùng huyết mạch của ta không đáp không nói, ngộ tính của ta cũng không có Mạnh huynh cao, làm không được vượt qua chủng tộc tham ngộ chân hỏa. Thái âm chân hỏa. Không ổn, ta huyết khí quá thịnh, tham ngộ thái âm chân hỏa sẽ đè thấp tinh lực của ta, giảm xuống thực lực. Hỗn độn chân hỏa. Không ổn, ta đối hỗn độn hoàn toàn không biết gì cả, không cách nào cảm ngộ. Tử vi thiên hỏa. Không ổn, bây giờ sao trời không còn, bắt nguồn từ tử vi tinh, tử vi thiên hỏa càng là không có rễ chi hỏa, cho dù uy lực to lớn, cũng khó có thể lâu dài sử dụng. Ngọn lửa này tự hồ có chút quen thuộc, có thể thử một chút. Mang Cốt vui mừng, tại một đám lửa trước ngồi xếp bằng. Kia là tam muội chân hỏa. Đào Yêu Diệp cũng đang xoắn xuýt nên lựa chọn loại nào hỏa diễm, từ kim ô chân hỏa, thái âm chân hỏa, đại diễn chân hỏa trước từng cái đi qua, đều không có cảm giác, không phải thích hợp bản thân chân hỏa. Cuối cùng nàng tại một đoàn có chim tiếng gáy hỏa diễm trước ngồi xếp bằng. Nam Minh Ly hỏa. Lục Dương tham ngộ dần vào giai cảnh, hắn phản phất hóa thân Thái Dương, treo móc ở trên bầu trời, phổ chiếu đại địa, ân trạch vạn vật, bỗng nhiên có một cái đại thủ đem hắn cầm nã, đem hắn cùng một cái con thỏ bày ở cùng một chỗ. Các ngươi mau nhìn Lục Dương, hắn rõ ràng là tại tham ngộ kim ô chân viêm, trên thân lại hiện ra Thái Âm, Thái Dương hai loại sức mạnh, hai loại lực lượng ẩn ẩn có tương dung xu thế. Ngũ Hành Tông đệ tử thấy cảnh này, hít sâu một hơi, từ Thái Dương chi lực ngộ ra Thái Âm chi lực, đây là cỡ nào nghịch thiên ngộ tính. Chớ đừng nói chi là hai loại cực đoan lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Người này tại chân viêm trên tạo nghệ hảo hảo kinh khủng. Liền liền Ngũ Mạch trưởng lão cùng Khâu Tấn An thấy cảnh này cũng vì đó động dung, bực này thiên phú, chỉ sợ xưa nay cũng liền hai ba cái. Lão Tống, kẻ này thiên phú kinh khủng như vậy a. Kim Mạch trưởng lão cho Tống Đoạn Thiên truyền âm, bọn hắn cùng Bất Ngữ đạo nhân có đại thù, bây giờ Lục Dương rơi vào trong tay bọn họ, còn không muốn hảo hảo thu thập dừng lại hả giận. Tục ngữ nói một ngày vi sư chung thân vi phụ, thừa kế nghiệp cha, cha nợ con trả, kia để Lục Dương trả nợ cũng từ không gì không thể. Tống Đoạn Thiên cao mày, kẻ này chưa trừ diệt, chắc chắn nhớ kỹ ngươi ta hành động hôm nay, ngày sau tất thành họa lớn. Là cái tai họa ngầm a. Phải làm sao? Kim Mạch trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Lục Dương, nội tâm xoắn xuýt vạn phần, cuối cùng lộ ra vẻ hung ác, giống như là làm ra một loại nào đó quyết đoán. Cùng lắm thì về sau bất kể Bất Ngữ lão tặc thù. Các ngươi nhìn, Lục Dương trên thân lại chỉ còn lại Thái Dương chi lực. Lục Dương cũng không biết rõ Kim Mạch cùng Hỏa Mạch trưởng lão cái nhìn, hắn việc cấp bách là tranh thủ thời gian quên vừa rồi cảm ngộ. Hắn kém chút liền bị Bất Hữu Tiên Tử mang trong hố, tham ngộ Thái Âm Thái Dương giao hòa phương pháp. Thật là nguy hiểm. Hắn một lần nữa tham ngộ Kim Ô Chân Viêm, hóa thân Thái Dương tuần tra, vạn vật sinh cơ bừng bừng, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Thái Dương tựa như một cái khí cầu, không ngừng bành trướng lại thu nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc, nhìn thấy người lo lắng. Bỗng nhiên, Thái Dương nội hiện bộ truyền đến một tiếng chim hót, thanh âm êm tai, trung khí mười phần. Xong rồi. Lục Dương vui mừng, mở mắt hai mắt lật đỏ, giống như là hai viên mặt trời nhỏ. Hắn chớp một cái con mắt, hai mắt khôi phục bình thường, thanh tịnh thấy đấy, giống như trẻ con, mới hết thảy tựa như ảo giác, làm lòng người sinh chần chờ. Ngươi thành công. Bạch Minh kinh ngạc, hắn nắm giữ chân hỏa chính là kim ô chân viêm, biết rõ tham ngộ loại này chân hỏa sao mà khó khăn. Thử một lần liền biết. Lục Dương cười nói, phi thường tự tin, lần này khẳng định không có vấn đề, hắn đối kim ô chân viêm cảm ngộ thấu thấu. Lục Dương mở ra trái lòng bàn tay, một đám lửa hiển hiện, chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Hỏa diễm trên không trung chập chờn, hình thái dần dần định ra đến, đã sơ bộ có thể nhìn ra là một con chim. Chân viêm bắt chước ngụy trang. Bạch Minh thấp giọng kinh hô, hỏa diễm hình dạng không chừng, cần cực cao lực khống chế, mới có thể đem hỏa diễm tạo thành muốn hình dạng, đồng dạng tu sĩ không có 50 năm khổ tu là làm không được. Hơn nữa nhìn Lục Dương thành thạo điêu luyện dáng vẻ, không giống như là Lục Dương cố ý tiến hành bắt chước ngụy trang, càng giống là chân viêm một khi hiển hiện chính là như thế tạo hình. Lục Dương nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin, tay phải dựng thẳng lên hai ngón tay, đặt trước môi, làm bộ khẽ quát một tiếng, chân viêm, hiện. Chân Viêm hóa thành kim ô, sinh động như thật, rõ ràng rành mạch, giống như là sống tới đồng dạng. Chân Viêm hóa thành kim ô rồi. Bạch Minh lần nữa kinh hô, lần này hắn thậm chí đều ép không được nội tâm chấn kinh, trực tiếp hô lên. Ngũ Hành Tông đệ tử cùng trưởng lão sớm đã chú ý tới Lục Dương bên này tình huống. Lần thứ nhất là có thể đem Chân Viêm biến thành kim ô. Không đúng, các ngươi nhìn, kim ô là ba cái chân, Lục Dương kim ô chỉ có hai cái đùi. Có hai cái đùi kim ô sao? Kim ô lớn nhất tiêu chí chính là ba cái chân, hai cái đùi còn có thể tính kim ô. Lục Dương cũng có chút mộng, Chân Viêm tự động hóa thành kim ô làm sao cùng trong dự đoán không đồng dạng. Hắn tay trái một nắm, bóp tách Chân Viêm, lại lần nữa buông tay nở rộ, vẫn như cũ là hai cái đùi kim ô. Hắn không từ bỏ, lặp đi lặp lại thử mấy lần, hy vọng bao dài ra một cái chân, nhưng từ đầu đến cuối chưa thỏa mãn hắn nguyện. Lục Dương gãi đầu một cái, hắn kém kiến thức, không có gặp qua loại này tình huống, quay đầu hỏi Bạch Minh, ngươi biết rõ đây là cái gì tình huống sao? Bạch Minh cái nào gặp qua loại này tình huống, cũng bị hỏi mộng, kim ô đều là ba cái chân, ngươi cái này hai cái đùi, hẳn là màu vàng kim chim. Vậy ta đây tính kim ô Chân Viêm sao? Bạch Minh sắc mặt càng phát ra cổ quái, tính kim điểu Chân Viêm. Kim điểu Chân Viêm. Lục Dương buồn bực, hắn hẳn là tu luyện không sai a, hắn nhìn xem kim ô Chân Viêm, nghe xong Bất Hủ Tiên Tử giảng thuật kim ô tộc lịch sử, lại chính quan tưởng hóa thành mặt trời bên trong có một tiếng chim hót. Chân hỏa gần trong gang tấc, tiên nhân chỉ lộ, quan tưởng thăng hoa, quá trình này nhiều hoàng mỹ a. Làm sao ra cái hai cái đùi kim điểu? Có ba loại khả năng. Bất Hủ Tiên Tử nghiêm túc phân tích nói. Lục Dương mừng rỡ, nghĩ không ra Bất Hủ Tiên Tử như thế đáng tin cậy, có thể đưa ra ba loại quan điểm, ôm quyền cung kính hỏi, còn xin tiên tử chỉ giáo. Khả năng thứ nhất, ngươi đem tam muội chân hỏa tu luyện thành tam vị chân hỏa, ít cái này điểm phân đến kim ô Chân Viêm lên. Loại thứ hai khả năng, mặc dù trước đây Cửu Trọng Tiên không có bắn chết con thứ 10 kim ô, nhưng bản tiên đang nghĩ ngợi Cửu Trọng Tiên bọn hắn chỉ có thể nhìn xem kim ô cùng thỏ ngọc giao phối, không thể ăn trên quá mức đáng tiếc, liền có một cái kim ô chủ động tháo xuống một cái chân cho ta, vừa chuẩn bị đoạn chi trọng sinh. Liền bị thỏ ngọc bổ nhào. Ngươi luyện được có thể là cái kia còn chưa kịp thi triển đoạn chi trọng sinh kim ô. Còn có loại thứ ba khả năng, theo Kỳ Lân Tiên cung cấp manh mối, Cửu Trọng Tiên khảo chứng, bộ tộc kim ô ngay từ đầu chỉ có hai cái đùi. Về sau vì thích ứng ác liệt thượng cổ hoàn cảnh, mới dần dần tiến hóa thành ba cái chân, Kỳ Lân Tiên kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả. Cùng phượng tộc thiên kiêu vật cạnh thiên trạch đạo quả hình thức ban đầu, đều có tham khảo bộ tộc kim ô lịch sử ý tứ. Lục Dương cảm thấy loại kia cũng không quá đáng tin cậy. Thôi được, quản hắn là cái gì Chân Viêm, là Chân Viêm là được. Lục Dương tay nâng kim điểu Chân Viêm, có thể cảm nhận được kim điểu Chân Viêm bên trong ẩn chứa uy lực kinh khủng. Đây là một loại so tam vị chân hỏa còn muốn cường đại hủy diệt tính Chân Viêm, một khi ném ra ngoài đi, chỉ sợ kim đan kỳ không có mấy người có thể gánh vác được. Cái thứ hai lĩnh ngộ thành công là Lý Hạo Nhiên, có Tần Hạo Nhiên một nửa ký ức tại, hắn nhân sinh lịch duyệt viễn siêu cùng cảnh giới người, gần với Lục Dương. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, một đoàn nhỏ lục đinh thần hỏa tại đầu ngón tay thiêu đốt, hắn nhìn chầm chầm lục đinh thần hỏa nhìn một hồi, lấy xuống tóc giả, lộ ra đầu trọc. Dùng lục đinh thần hỏa tế luyện tóc giả, khiến cho tóc giả nội bộ minh văn nâng cao một bước. Viên Cương thấy cảnh này, nỗi lòng tôn kính, là cái ngoan nhân a, vì mạnh lên, thế mà lấy mái tóc đều luyện hóa trở thành pháp bảo. Mang cốt là cái thứ ba ngộ ra Chân Viêm, hắn nắm giữ chính là tam muội chân hỏa. Hắn chú ý tới Lục Dương động tĩnh bên này, nhất là nhìn thấy Lục Dương tay nâng kim điểu, thân thể vì đó rung một cái, thấp giọng thì thào. Lục huynh lần thứ nhất lĩnh ngộ chân hỏa là tam vị chân hỏa, có thể làm đồ nướng tăng lên một cái cấp bậc, lần thứ hai liền trực tiếp đem chân hỏa biến thành đồ nướng nguyên vật liệu sao? Hắn cùng Lục Dương ở giữa chênh lệch quả nhiên rất lớn, hắn có rất lớn tiến bộ không gian. Lại hơn phân nửa ngày, đêm đã khuya, Mạnh Cảnh Chu cùng Đào Yêu Diệp cơ hồ là đồng thời lĩnh ngộ ra Chân Viêm, thành công lĩnh ngộ ra Niết Bàn chân hỏa cùng Nam Minh Ly hỏa, bọn hắn lĩnh ngộ là yêu tộc Chân Viêm, tốc độ chậm hợp tình hợp lý. Nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu nắm giữ Niết Bàn chân hỏa, Ngũ Mạch trưởng lão đều mười phần chấn kinh. Mạnh gia tiểu tử không đơn giản a, liền Niết Bàn chân hỏa đều nắm giữ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ từ bỏ. Đây chính là người thành đại sự nghị lực, hắn thân có đan thân linh căn, thuần dương chi thân không thể phá, mà Niết Bàn chân hỏa chính là Phượng Hoàng nhất tộc chân hỏa, có Tráng Dương bổ huyết công hiệu, đang thân linh căn nắm giữ Niết Bàn chân hỏa, cái này Tráng Dương hiệu quả sợ là siêu việt lịch sử tiền nhiệm gì một vị đang thân linh căn. Tại loại này tình huống dưới còn có thể khống chế dục vọng, không đi phá thân, bực này nghị lực làm cho người tán thưởng. Đang thân linh căn điệp gia Niết Bàn chân hỏa, sẽ đem đang thân linh căn cường độ lại đề thăng một cái cấp bậc, tốc độ tu luyện đều sẽ so với ban đầu nhanh. Bọn hắn sống lâu như vậy, lần đầu nghe nói đang thân linh căn có thể đem chính mình làm cho ác như vậy, muốn tử chiến đến cùng. Mạnh Cảnh Chu quay đầu nhìn xem đám kia nhỏ giọng thảo luận Ngũ Mạch trưởng lão, ánh mắt u oán. Lời này các ngươi nói sớm a, nói sớm ta liền không chọn Niết Bàn chân hỏa. Hắn hiện tại thân thể đã có phản ứng, chỉ sợ tưới nước đều không thể đi xuống. Mặc dù năm người đều lĩnh ngộ được chân hỏa, để Tống Đoạn Thiên có chút bất mãn, nhưng cũng không nói cái gì, dù sao hắn đã hạ quyết tâm buông xuống cùng Bất Ngữ đạo nhân cừu hận. Ngũ Mạch trưởng lão cùng Khâu Tấn An ly khai nơi đây, rạn nứt đại địa khép lại, những cái kia chân hỏa hạt giống lại lần nữa yên lặng tại hỏa mạch phía dưới. Bạch Minh ho nhẹ một tiếng, chúng ta tiếp tục tham quan. Đã trễ thế như vậy còn có thể tham quan. Lục Dương kinh ngạc, cái giờ này đặt ở Vấn Đạo Tông, các sư huynh sư tỷ đã sớm chơi này. Bạch Minh cũng rất kinh ngạc, không minh bạch Lục Dương vì cái gì nói như vậy, thân là tu sĩ, không cần giấc ngủ, nào có cái gì sớm tối phân chia. Lục Dương xem xét thật đúng là, hỏa mạch các sư huynh cũng còn xếp bằng ở hỏa mạch tu luyện, chính là ban ngày những cái kia thân thể trần truồng phơi mặt trời các sư huynh không có ở đây. Ban đêm mặt trời không sáng, phơi không được. Mạnh Cảnh Chu hồi ức nói, nghe nói trước kia Vấn Đạo Tông cũng là bất kể ngày đêm tu luyện, nhưng từ khi sư công về hưu, sư phụ trưởng lão nhóm lên đài, liền cải biến tu hành phương châm, đề xướng khổ nhàn kết hợp, ban ngày tu luyện ban đêm chơi, không cần thiết khổ chính mình. Cải biến tu hành phương châm về sau, Vấn Đạo Tông bài trừ đại sư tỷ yếu tố này về sau, thực lực tổng hợp chẳng những không có trượt, còn ẩn ẩn có lên cao xu thế, có thể thấy được phương châm này khả thi. Nơi này là thủy mạch. Bạch Minh mang theo 5 người đi vào một chỗ tràn ngập hơi nước địa phương, mặt hồ trên không không một người, chỉ có thủy sinh linh thực mọc ra một đoạn, lộ ra mặt nước. Người đâu? Bạch Minh đứng ở trên mặt nước, chỉ dưới chân, đều ở phía dưới, chư vị theo ta tiến đến. 6 người ngừng thở, dùng linh lực bao khỏa thân thể, phòng ngừa quần áo ướt nhẹp, chậm rãi chìm đến trong nước. Tiến vào trong nước, tầm mắt rộng mở trong sáng, làm thật là náo nhiệt. Linh thực chưa khai linh trí cá, kỳ thạch, vòng xoáy. Đơn giản có thể xưng là trong nước thế giới. Đáng tiếc chư vị không có thủy linh căn, không phải liền có thể thoải mái hơn cảm nhận được nơi đây linh cơ không giống bình thường. Ngũ Hành Tông đệ tử ở trong nước hoạt động tự nhiên, nhìn ra được bọn hắn thường xuyên ở chỗ này tu luyện, thậm chí ở trong nước xoay quanh, cứ thế mà chuyển thành trong nước vòi rồng, hai tên đệ tử lấy trong nước vòi rồng va chạm, khiến cho trong nước nghiêng trời lệch đất. Vấn Đạo Tông cũng có thủy linh căn tu luyện địa phương, kia là một chỗ đem thiên môn phong bỏ vào đều lộ không ra đỉnh núi to lớn hồ nước, chỉ bất quá Lục Dương 5 người không phải thủy linh căn, không cần thiết đi loại kia địa phương tu luyện. Nguyên bản thủy mạch chỉ là một mảnh hồ, có một nhiệm kỳ thủy mạch trưởng lão đi Đông Hải du lịch, phát hiện hải dương cùng hồ nước hoàn toàn là hai loại hoàn cảnh, liền dùng nhẫn trữ vật từ Đông Hải trộn đi không ít nước biển, đem đến thủy mạch. Về sau một suy nghĩ, chỉ có nước biển cũng không được. Không có hải tộc A, cùng Đông Hải chân thực hoàn cảnh vẫn là không quá đồng dạng, vị kia thủy mạch trưởng lão liền lại chạy về Đông Hải, liên lạc các nơi hải tộc, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không di chuyển đến Ngũ Hành Tông. Đại đa số hải tộc không nguyện ý, nhưng có một số nhỏ hải tộc muốn thay cái hoàn cảnh, liền đi theo trưởng lão đi vào tông môn, trưởng lão lại dẫn bọn hắn đi trên hộ khẩu, làm ở lại thủ tục phi thường rườm rà. Bạch Minh chỉ vào phía trước nói ra, phía trước chính là từ Đông Hải đào tới nước biển, còn có hải tộc. Canh thứ hai tại khoảng 11 giờ. Hải tộc kỳ thật thuộc về yêu tộc một loại, là trường kỳ sinh hoạt ở trong biển yêu tộc. Tỷ như long tộc, tại yêu vực có long tộc, tại Đông Hải cũng có long tộc, tại Đông Hải long tộc liền thuộc về hải tộc một viên. Vừa tới đến thủy mạch hải vực, 6 người liền trước mắt tối đen, cái gì cũng thấy không rõ, đợi bóng đen dần dần từng bước đi đến, mới nhìn rõ đó là cái gì. Kia là cá voi, là Đông Hải mới có sinh linh, chưa khai linh trí. Một đoàn người lại nhìn thấy một đám người thân đuôi cá sinh linh, đều là nữ tính, khuôn mặt tinh xảo, dáng vóc cực dai, bộ vị mấu chốt dùng vỏ sò bảo vệ, đôi mắt là xanh nước biển. Đây là giao nhân tộc, cũng xưng ngư nhân tộc, tương truyền là cổ đại nhân tộc cùng ngư tộc đại yêu hóa hình kết quả, các nàng yêu thích thành quần kết đội xuất hiện, nữ tính giao nhân tộc ra ngoài đi săn, nam tính giao nhân tộc tại thu dọn nhà vụ. Bỗng nhiên, lại có xuất một đầu nhân ngư bơi qua, cái đuôi chập trùng, hình dạng so sánh với vừa rồi ngư nhân tộc đều xuất chúng, nàng phủi một chút một đoàn người, tiếp tục bơi lội. Kia là lạc đàn giao nhân tộc sao, nhận xa lánh. Không, đó là của ta một vị thủy linh căn sư tỷ, gọi Đường Phục Linh, nàng đang nghiên cứu thủy linh căn là thế nào phun ra nước biển, gần nhất thường xuyên hóa trang thành hải tộc. Lục Dương càng thêm hiếu kỳ, thủy linh căn phun ra nước biển có gì khó sao? Đương nhiên là có độ khó, thủy linh căn là nước, sao có thể biến ra muối đến? Lục Dương cảm thấy cái này xác thực đủ khó khăn. Cũng không đúng a, nghiên cứu cái này lấy làm gì? Bạch Minh lộ ra thẹn thùng thần sắc, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, chư vị biết rõ chuyện này chớ có nói ra, coi chừng truyền đến triều đình trong lỗ tai. Ngươi yên tâm, chúng ta miệng đều nghiêm cực kỳ. Mạnh Cảnh Chu đánh cược, nói ngược lại là lời nói thật, bọn hắn Thiên Đình giáo thiếu giáo chủ cùng bốn tên thánh tử thân phận đến bây giờ đều không có bại lộ, có thể thấy được bảo đảm mật chi nghiêm ngặt. Đương nhiên, từ một loại nào đó góc độ giảng, là bọn hắn lo lắng bại lộ về sau xuất hiện nguy hiểm tính mạng, là tiết mệnh thể hiện. Đường sư tỷ ưa thích tiền, nghe nói buôn bán muối lậu tới cũng nhanh, chuẩn bị buôn bán muối lậu. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Khó trách không dám truyền đến triều đình trong lỗ tai. Nơi này nước biển nhiều như vậy, trực tiếp đem nước biển phơi thành muối không phải tốt. Đường sư tỷ nói, nàng một người làm việc một người làm, dùng nước biển phơi muối buôn bán dễ dàng để triều đình truy xét đến bản tông. Tốt gia hỏa, cân nhắc như thế chu đáo. Lý Hạo Nhiên sợ hãi thán phục, cái này đều đem thân hậu sự đã suy nghĩ kỹ, như thế kín đáo mạch suy nghĩ, đều nhanh gặp phải Tần Hạo Nhiên. Kia là rùa tộc, kia là sa tộc, kia là con trai tộc. Bạch Minh từng cái vạch những này hải tộc lai lịch, hải tộc nhóm thấy là Ngũ Hành Tông khách nhân, nhao nhao gật đầu chào hỏi. Cổng nặng nề mai rùa rùa tộc, trên mặt vẫn có má sa tộc, cùng ngay tại ca hát con trai nữ. Đáng tiếc Long tộc, Côn Bằng tộc những cái kia đỉnh cấp hải tộc không nguyện ý ly khai Đông Hải, đến ta tông sinh hoạt, cho dù nguyện ý tới, cũng chỉ là tới thấy chút việc đời, đi một vòng liền trở về. Bạch Minh hơi có chút tiếc nuối, hắn một mực không có cơ hội gặp Long tộc, Côn Bằng tộc. Côn Bằng tộc còn cầu ta làm qua sự tình tới. Bất Hủ Tiên Tử nói, nàng đương nhiên là gặp qua Côn Bằng tộc, Côn Bằng tộc lão tổ tông gặp nàng đều muốn một mực cung kính. Cầu ngươi làm chuyện gì? Cầu ngươi lưu bọn hắn một mạng, vẫn là hy vọng đem bọn hắn làm ăn ngon điểm. Vô Địch đang nhắc nhở để Lục Dương cứ thế mà đình chỉ câu nói này. Nghe nói qua một đoạn thế nhân đối Côn Bằng tộc miêu tả sao, Bắc Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Thời kỳ thượng cổ tinh cầu vẫn còn, Côn Bằng nhất tộc sinh hoạt tại một viên tên là Bắc Minh tinh cầu bên trên. Nghe nói qua, đoạn văn này sao rồi? Lúc ấy Côn Bằng tộc lão tổ tông tìm ta, nói bởi vì đo lường không thống nhất, từng cái tộc quần tiêu chuẩn không đồng dạng, nhất là liên quan tới một dặm một mét tiêu chuẩn khác biệt, liền dẫn đến miêu tả bọn hắn Côn Bằng tộc thời điểm, không cách nào xác định bọn hắn đến cùng dài bao nhiêu. Côn Bằng tộc lão tổ tông liền mời chúng ta thượng cổ ngũ tiên có thể hay không thống nhất đo lường, lúc ấy chúng ta vừa vặn có ý nghĩ này, sẽ đồng ý thỉnh cầu của hắn. Lục Dương, chấm chấm. Nguyên lai kia đoạn miêu tả là hiểu như vậy sao? Làm sao cảm giác có chút lạnh? Một đoàn người bơi một hồi, Đào Yêu Diệp hỏi. Kim Đan Kỳ không sợ nóng lạnh, nhưng có thể cảm giác ngoại giới nhiệt độ. Phía trước là băng vực, là đời thứ nhất thủy mạch trưởng lão dùng trận pháp tạo dựng, sau tại các đời thủy mạch trưởng lão gia trì phía dưới tích càng lúc càng lớn, cống đến càng ngày càng dày, ngày thường đi người không nhiều, các ngươi mau mau đến xem sao. Băng thuộc tính công pháp thần thông xem như thủy thuộc tính bàn chi, còn có băng linh căn loại này thủy linh căn biến chủng, băng vực đồng dạng là thủy linh căn tu sĩ cần địa phương. Đang nói, chỉ thấy một khối to lớn băng sơn chậm rãi bay tới, cự kình tại băng sơn trước mặt đều nhỏ bé như là một cái con kiến, chính thành băng sơn tại dưới mặt biển, không đến một thành băng sơn lộ ra mặt biển. Khó được có cơ hội, vậy liền đi xem một chút. Mạnh Cảnh Chu cười nói, hắn lần trước đến Ngũ Hành Tông vào xem lấy học tập pháp thuật, không có cặn kẽ như vậy tại ngũ mạch tham quan. Đại Hạ Vương triều phía bắc là được xưng là cực bắc chi địa giá lạnh khu vực, đừng nói Lục Dương bọn hắn năm cái, liền liền Vấn Đạo Tông đều không có mấy người đi qua. Cực Bắc chi địa sinh linh thưa thớt, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, trên cơ bản ngoại trừ băng không có cái gì, không có đi tất yếu. Càng đi băng vượt đi, càng có thể cảm nhận được thấu xương hàn ý, loại này tình huống dưới liền liền kim đan đều không thể che chở chính mình, đám người thiết thực cảm nhận được như thế nào cực hàn, linh lực vận chuyển tốc độ đều so ngày xưa chậm 3-4 thành, vận chuyển tối nghĩa. Nhưng trên đường đi ai cũng không nói muốn đình chỉ, đều hướng trước du lịch. Được rồi, liền đến nơi này đi. Bạch Minh cũng cống đến không chịu nổi, răng đều đang run rẩy. Đám người nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có người nói không bơi, bọn hắn cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Đã băng vực là đời thứ nhất thủy mạch trưởng lão thành lập, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nơi này khắp nơi là ngàn năm hàng băng, vạn năm hàng băng, thậm chí còn có 10 vạn năm hàng băng. Mang cốt hiếu kỳ, hai mắt sáng lên, hắn sinh hoạt tại đại lục phương Tây, lâu dài nhiệt độ cao, cái nào gặp qua nhiều như vậy băng? Đương nhiên là có, nơi này khắp nơi đều là vạn năm 10 vạn năm hàng băng, bất quá không có tác dụng gì. Vô dụng sao? Ta nghe nói vạn năm hàng băng rất đáng tiền a. Bạch Minh khoát khoát tay, cho mang cốt giải hoặc nói, vậy cũng là vô lương thương gia xào lên, khiến cho lòe loẹt, nói cái gì vạn năm hàng băng có lịch sử nội tình, có vạn năm hàng ý, đối với tu hành có trợ giúp rất lớn, kỳ thật gạt người, giống như năm càng dài càng đáng tiền, cũng không nghĩ một chút. Chúng ta hô hấp linh khí vẫn là 100 vạn năm 1000 vạn năm linh khí, làm sao không thấy có người bán. Còn có nước này, cái này tảng đá, đâu chỉ 10 vạn năm, 100 vạn năm đều có. Lục Dương ở một bên liên tiếp gật đầu, tán đồng Bạch Minh quan điểm, hắn trong lúc vô tình thoáng nhìn giữ im lặng Mạnh Cảnh Chu, hơi nghi hoặc một chút. Lão Mạnh ngươi thế nào sao, ngày bình thường ngươi không phải nhất ưa thích tại cái này thời điểm nói chuyện. Mạnh Cảnh Chu cho Lục Dương truyền âm, đừng nói chuyện, chính là chúng ta Mạnh gia đem vạn năm hàng băng xào lên. Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Chu ánh mắt là lạ, các ngươi Mạnh gia vì kiếm tiền, hoa văn thật nhiều a. Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Cũng không phải ta đem vạn năm hàng băng giá cả xào lên, là Mạnh gia, hơn vạn năm trước Mạnh gia. Mạnh Cảnh Chu mặc dù há miệng ngậm miệng, chúng ta Mạnh gia, nhưng việc quan hệ danh dự của mình vấn đề, vẫn là phải cùng Mạnh gia phân chia liên quan. Mặc dù nói vạn năm hàng băng là bị Mạnh gia ác ý lẫn lộn, nhưng đó là châm đối với phổ thông băng, nếu như là huyền băng tủy, băng thai loại hình đồ vật, lên năm vẫn là rất hữu dụng. Tỷ như những cái kia ngủ say cổ đại tu sĩ, thường xuyên dùng mấy vạn năm huyền băng tủy, đem thân thể đông lạnh bắt đầu, chờ đến bây giờ thức tỉnh, tại đại hạ tự chui đầu vào lưới. Còn có xui xẻo hơn, dùng huyền băng tủy năm không đủ, hoặc là căn bản chính là giả huyền băng tủy, đông lạnh đến một nửa liền hòa tan, khiến cho sớm xuất thế, Lục Dương tại bố y trấn quy tắc chuyện lạ đụng phải mấy cái kia cổ đại hợp thể kỳ, chính là gặp loại này tình huống. Muốn cái gì vạn năm huyền băng tủy, muốn dựa vào bản tiên ý tứ, một viên bất hủ tiên quả liền có thể cam đoan bọn hắn ngủ đến địa lão thiên hoang, ăn nghỉ không dậy nổi, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sớm thức tỉnh tình huống. Thế nhưng là tiên tử ngài bất hủ tiên quả không phải cho người chết dùng sao, có thể bảo chứng thi thể sẽ không hư thối. Đều không khác mấy, cái nhóm này dùng tất huyền băng tủy đem chính mình đông cứng, cùng người chết cũng không kém được bao nhiêu, không phải ngươi cho rằng bọn hắn vì cái gì có thể không nhận thọ nguyên hạn chế, ngủ đến hiện tại. Không phải liền là bởi vì bọn hắn bị đông cứng lên thời điểm ở vào trạng thái chết giả. Ngô, nói là trạng thái chết giả cũng không quá chuẩn xác mà nói pháp là gần như thời gian ngừng lại. Thời gian ngừng lại. Bất hủ tiên tử nghiêm túc nhẹ gật đầu, giờ khắc này, nàng nghĩ đến Vân Nha đầu đối với mình cảnh cáo chính mình đừng nói cho Lục Dương quá nhiều siêu quy cách sự tình, nàng nghĩ đến chính mình tiếu ngạo thượng cổ, tung hoành thiên hạ, tiêu dao tự tại. Chỉ là Vân Nha đầu, nàng còn không để vào mắt. Giảng. Tiếp xuống ta cùng ngươi nói lời là tuyệt mật, ngươi cũng không nên nói cho Vân Nha đầu. Trí tuệ như bất hủ tiên tử, rất nhanh liền nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tiên tử ngài nói, ta ngài còn không hiểu rõ, tuyệt đối thủ khẩu như bình. Lục Dương vỗ miệng cam đoan mình tuyệt đối đáng tin. Mặc dù Lục Dương còn ghi khắc đại sư tỷ cảnh cáo, nhưng nghe đến bất hủ tiên tử nói việc này, Lục Dương luôn luôn kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, nếu là bất hủ tiên tử nghĩ giảng thuật thượng cổ lịch sử đen tối, vậy liền coi là chuyện khác. Đại đương gia cùng nhị đương gia nhìn nhau cười một tiếng, rất có ăn ý, đã quên đi 3 ngày trước nội chiến. Ngươi nếu là tu luyện ra thiên nhãn, thị lực siêu quần, liền sẽ phát hiện trên thế giới tất cả vật chất đều là tại vận động, bất luận là người hay là vật vẫn là hạt bụi nhỏ, hoặc là lấy thiên nhãn quan sát đến cấu thành vật chất cực kỳ nhỏ hạt tròn. Hết thảy đều là tại vận động. Cửu trọng tiên có được âm dương đạo quả, nắm giữ cực hạn nhiệt độ, hắn phát hiện, vận động không phải là tuyệt đối, nếu như ngươi đem nhiệt độ hạ xuống đến cực hạn, như vậy cho dù là cực kỳ nhỏ hạt tròn cũng sẽ bị đông lại, không cách nào vận động. Cửu trọng tiên hỏi thăm Tuế Nguyệt tiên loại này tình huống, Tuế Nguyệt tiên nghiên cứu sau nói tại cực hạn rét lạnh dưới, cửu trọng tiên lợi dụng cực hàn, cũng có thể làm được thời gian ngừng lại. Tuế Nguyệt tiên cũng có thể làm được thời gian ngừng lại. Đương nhiên, Tuế Nguyệt tiên có thể đình chỉ toàn bộ thế giới thời gian, phạm vi xa so với cửu trọng tiên muốn rộng. Về sau cửu trọng tiên lại phát hiện, tại nhiệt độ cao tình huống dưới, nhỏ nhất hạt tròn vận động tốc độ sẽ tăng nhanh, hắn liền đem nhiệt độ điều chỉnh đến tối cao, nhiệt độ kia viễn siêu mặt trời. Tại cực hạn nhiệt độ cao dưới, nhỏ nhất hạt tròn vận động tốc độ đạt đến cực hạn, cũng chính là tốc độ ánh sáng, đây cũng là Tuế Nguyệt đạo quả lĩnh vực. Lục Dương âm thầm tính toán một lần vừa rồi cố sự, chợt cảm thấy thu hoạch tương đối khá, tiên tử ý của ngài là nói bất luận là loại nào đạo quả, đều là trăm sông đổ về một biển. Bất Hủ tiên tử nhìn chằm chằm Lục Dương con ngươi nhìn một hồi, nàng kỳ thật chính là nhìn thấy vạn năm huyền băng tủy nhớ tới có như thế sự kiện, không có ý tứ gì khác. Đúng, bản tiên chính là muốn nói cho ngươi đạo lý này, nghĩ không ra ngươi dựa vào chính mình liền ngộ ra đến rồi. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi tới Kim Mạch. Vừa bước vào Kim Mạch, đám người chỉ cảm thấy làn da một trận tê dại, Kim đang tự động hộ chủ, mang theo mặt ngoài thân thể bao trùm lên một tầng thật mỏng linh khí màng, tê dại cảm giác lúc này mới biến mất. Đây là Kim Mạch đặc hữu vô hình kim khí, dựa theo đồng trưởng lão, cũng chính là Kim Mạch trưởng lão thuyết pháp, Kim Mạch là từ vô số trân quý tinh thạch khoáng mạch tạo thành, trân quý tinh thạch có độc thuộc về mình kiêu ngạo. Tinh thạch kiêu ngạo không cho phép bọn chúng cùng cái khác khoáng thạch sinh tồn ở cùng một chỗ. Tinh thạch ở giữa va chạm, dẫn đến kim khí tiết ra ngoài, lúc này mới tạo thành kim mạch đặc hữu hiện tượng. Kim mạch thổ địa hãn hữu thảm thực vật sinh trưởng, cho dù chợt có linh thực, cũng là loại kia giàu có kim loại sáng bóng, tại kim mạch ảnh hưởng dưới bị đồng hóa linh thực. Có thể tại tràn ngập kim khí hoàn cảnh ra đời dài, không cần nhiều lời cũng biết rõ những này linh thực cường đại. Lục Dương kiếm linh căn là kim linh căn biến chủng, hắn có thể nhất cảm nhận được kim mạch kia sinh động kim khí, nếu là đem kim khí tinh luyện, chính là nhất sơ cấp kiếm khí. Mang Cốt nhìn thấy có rất nhiều ngũ hành tông đệ tử xếp bằng ở kim mạch bên trên, đỉnh đầu lơ lửng rất nhiều pháp bảo chập trùng lên xuống, như là phiêu phù ở trên mặt biển. Còn có hai người một tổ, điều khiển nhiều loại pháp bảo so đấu, pháp bảo ở giữa còn có thể phối hợp lẫn nhau, tạo thành cường đại trận, bực này tinh diệu điều khiển. Có thể thấy được hắn thần thức cường đại. Bạch Minh cười nói, kim mạch nhất am hiểu là điều khiển kim loại, có thể tương tự tại ngự kiếm thuật. Muốn nói nhất am hiểu điều khiển kim loại, thuộc về đời thứ nhất kim mạch trưởng lão, hắn lão nhân gia một thân tu vi kinh thiên động địa, mọi cử động phù hợp quy luật tự nhiên, làm là vô cùng cường đại, nếu không phải hắn lão nhân gia đang xây tông mới bắt đầu, đem mấy cái khoáng mạch đem đến nơi này, còn không hình thành nên hiện nay kim mạch. Hợp lấy các ngươi ngũ hành tông kim mạch là từ nơi khác trộn tới. Không thể để cho trộn. Bạch Minh uống nắng, gọi là phi pháp lấy quặng. Mà lại đời thứ nhất kim mạch trưởng lão là học qua pháp, lúc ấy đại hạ vừa mới thành lập, luật pháp chế độ còn không hoàn thiện, hình pháp liền bản dự thảo đều không có, hắn liền thừa dịp cái này đứng không tranh thủ thời gian là tông môn làm cống hiến, trộn mấy đầu khoáng mạch trở về. Hình pháp bản dự thảo đều không có, cũng liền định không được tội. Lục Dương, chấm chấm. Đời thứ nhất kim mạch trưởng lão nói thân là tu sĩ, mỗi tiếng nói cử động làm muốn phù hợp quy luật tự nhiên, điều này nói rõ tu sĩ bản thân tự thuộc về quy luật tự nhiên một bộ phận, vậy hắn đem khoáng mạch đem đến ngũ hành tông liền không gọi phi pháp lấy quặng, mà gọi là khoáng mạch tự nhiên biến thiên, chỉ bất quá dựa vào sự giúp đỡ của hắn. Biến thiên tốc độ nhanh một chút, tính không được phạm tội. Sau đó thì sao? Triều đình không tin. Ta nghĩ cũng thế. Về sau hắn hướng Mạnh gia cho vay, đem cái này mấy đầu khoáng mạch mua lại. Bạch Minh nhìn thoáng qua Mạnh Cảnh Chu, nói bổ sung, về phần hướng Mạnh gia cho vay, đã tại 6 vạn năm trước liền trả sạch.